Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319, Mệnh Kiếm. Thiên địa dung lô là đem tiên khí luyện chế là đạo khí mấu chốt. Thế nhưng hắn cũng không thể một bước đúng chỗ. Cần Điển Hoa tham dự, cũng cần rất công cụ người tham dự mới có thể hoàn thành diễn hóa. Thiên địa dung lô hoàn thành bước đầu tiên. Bước thứ hai, cần Điển Hoa vào trận. Điển Hoa công cụ rất đơn giản, liền là căn cứ thiên địa dung lô diễn hóa ra phương thức, nghiên cứu ra một cái đối ứng khả thi kế hoạch. Cái này chủ giống như một cái đầu đề viết văn, cần Điển Hoa trước phá đề. Kỳ thật đáp án đã sớm rõ rệt dễ thấy, liền là sáng tạo ra một cái cùng loại Thục Sơn kiếm phái kiếm tu hệ thống. Điển Hoa tham khảo lấy vui chơi giải trí tác phẩm bên trong liên quan tới kiếm tu tin tức tương quan, dần dần có đầu mối. Đầu tiên, nếu có kiếm tu tính mệnh giao tu kiếm khí, mấu chốt là thế nào luyện chế? Cái này cũng đã có đáp án. Tử khí pháp kiếm đã không còn chất liệu hạn chế. Tử khí pháp kiếm có thể lấy kim trúc, vật liệu đá, xương cốt các loại vật liệu đến tiến hành luyện chế ra. Hình dạng có thể cải biến sao? Điển Hoa hỏi dò thiên địa dung lô khí linh, đạt được khẳng định đáp án. Có thể hai lần gia công, tại không phá hư hắn tử khí điều kiện tiên quyết, cải biến hắn hình dạng. Thứ nhì là kiếm tu nhất mạch công pháp hệ thống. Kiếm tu nhất mạch nên tu luyện thế nào? Trực tiếp dùng điểm hóa quả khai sáng ra một cái tu luyện công pháp. Thế nhưng là, nơi này cần không phải một loại đơn nhất kiếm đạo chân ý, mà là rất nhiều loại khác biệt kiếm đạo chân ý. Chỉ là một bộ công pháp, đủ sao? Cái này thôi diễn độ khó cũng quá cao. Điển Hoa trực tiếp lựa chọn dùng điểm hóa quả giải quyết vấn đề này. Điển Hoa hái một quả màu đỏ điểm hóa quả, bắt đầu điểm hóa. Căn cứ hiện tại điều kiện, một cái chớp mắt vạn năm trạng thái, rất nhanh liền hoàn thành thôi diễn. Ngoại trừ một bộ cải biên tự linh bảo quyết kiếm đạo chân giải, còn có nguyên bộ mệnh kiếm phương pháp luyện chế. Điển Hoa nhìn xem kiếm đạo chân giải, không khỏi cảm thán nói, là chân chính trên ý nghĩa khi kiếm nhất mạch, là cái thứ nhất chi nhánh a. Từ vừa mới bắt đầu liền đem tất cả lực lượng ký thác vào bản mệnh pháp kiếm bên trên một bộ công pháp. Điển Hoa trong ấn tượng kiếm tu rất giống, chỉ tu kiếm đạo, công phạt vô địch, thế nhưng tương ứng, phương diện khác còn kém rất nhiều. Kỳ thật, chỉ là vừa bắt đầu, nếu như là kiếm tu phát triển thành thục sau đó, tự nhiên là sẽ đền bù những này thiếu hụt. Tựa như đạo môn đạo sĩ hệ thống tu luyện, lực công kích quá thực, chỉ tại không ngừng bản thân hoàn thiện, dùng pháp khí để đền bù hắn lực công kích không đủ. Kiếm tu cũng giống vậy, Điển Hoa có thể tiên đoán được, theo kiếm tu phát triển hoàn thiện, sau này khẳng định sẽ phát minh ra gia tăng phòng ngự, gia tăng tốc độ di chuyển các loại công pháp. Càng thêm để cho Điển Hoa kinh diễm chính là đối ứng mệnh kiếm phương pháp luyện chế. Vậy mà trực tiếp giao phó mệnh kiếm một cái khế ước bản thân độc nhất vô nhị kiếm ý hạt giống. Giảm xuống tu luyện độ khó, giảm xuống người tu luyện thiên phú trình độ, đồng thời để cho hắn có được tự động lựa chọn túc chủ năng lực. Tại tu luyện cùng chiến đấu bên trong có thể hữu hiệu phụ trợ túc chủ. Hơn nữa, túc chủ sau khi chết còn có thể thu về, khôi phục lợi dụng, chỗ tốt rất nhiều. Hoàn toàn giải quyết rồi Điển Hoa trước đó kiếm ý đơn nhất vấn đề. Chỉ là, quá tiêu hao màu đỏ điểm hóa quả rồi. Cái này kiếm ý hạt giống, cũng không phải đột nhiên xuất hiện, cần tại luyện chế quá trình bên trong gia nhập màu đỏ điểm hóa quả, mới có thể luyện chế ra kỳ đặc có hoàn toàn phù hợp kiếm ý hạt giống. Điển Hoa nhìn xem điểm hóa thụ bên trên treo gần 2000 cái màu đỏ điểm hóa quả. Nghĩ, mình bây giờ giống như cũng vô dụng, dùng tại nơi này, cũng là vật tận kỳ dụng. Căn cứ kinh nghiệm của ta, kiếm tu chém giết yêu ma quỷ quái, ta cũng là sẽ có được chừng phân nửa công đức, mà kiếm tu công phạt vô địch, lại đặc biệt khắc chế yêu ma quỷ quái. Nếu là lại tăng thêm một cái tích cực phản hồi, điển hoa câu thông thiên địa dung lô khí linh, đem kiếm đạo chân giải bên trong mệnh khí luyện chế pháp môn truyền tống cho hắn. Đồng thời còn đưa ra bản thân ngoài định mức yêu cầu. Rất nhanh, thiên địa dung lô khí linh liền đưa cho trả lời khẳng định. Nguyên lai, luyện chế chi đạo vậy mà bao gồm dung luyện cùng tế luyện. Mà tế luyện chi pháp có thể đạt đến yêu cầu của ta, đem luyện chế kiếm khí gia tăng tế khí công năng, giết chết yêu ma quỷ quái sau đó, đem rất nhanh tế luyện, chuyển hóa làm túc chủ có thể trực tiếp lợi dụng năng lượng. Sau cùng, là lựa chọn kiếm tu ở đâu sáng tạo, lựa chọn người nào, điển hoa suy nghĩ sau đó, loại bỏ thiên tứ bình nguyên nhân tộc, thiên tứ bình nguyên tương đối mà nói. Yêu ma quỷ quái quá ít, như vậy trải qua liền triệt tiêu tế luyện một lớn ưu thế. Còn là thiên tứ bình nguyên bên ngoài nhân tộc tương đối phù hợp. Trước đó tiên kiếm tịnh hóa toàn bộ đại lục vực sông bài sát vị trí. Đem toàn bộ đại lục chuyển một lần, đặc biệt là vực sông phụ cận, mà vực sông phụ cận là sinh linh nhiều nhất địa phương. Phần lớn sinh đều là tụ sông mà ở. Ở trong quá trình này, thông qua tiên kiếm, điển hoa phát hiện thật nhiều nơi nhân tộc vết tích. Thiên tứ bình nguyên bên ngoài cũng là có nhân tộc, hơn nữa cũng không ít nhân tộc căn cứ. Chỉ là, hình như sinh tồn điều kiện còn kém rất xa thiên tứ bình nguyên nhân tộc. Vừa lúc, cải thiện một cái thiên tứ bình nguyên bên ngoài nhân tộc sinh tồn hoàn cảnh. Ân, ta nhớ đến không xa bên ngoài liền có một cái nhân tộc căn cứ. Liền từ nơi đó bắt đầu đi. Có quyết định, điển hoa đứng dậy, xác định phương hướng, không có mượn nhờ tiên kiếm. Thân thể cực nhanh cái hướng kia bay đi. Tốc độ tuyệt không so ngự kiếm phi hành tốc độ chậm. Hiển nhiên, đây là khế ước đạo khí sau đó một cái khác chỗ tốt. Sau một lát, điển hoa dừng ở một cái sơn cốc trên không, nhìn xem phía dưới một ngọn núi thành, gần 5 vạn người, số người này cũng không ít rồi. Hơn nữa, cái này bên trong thiên tứ bình nguyên dấu vết văn minh rất nặng, giữa hai bên khả năng tồn tại một ít quan hệ. Điển hoa mượn nhờ tiên kính thôi diễn chốc lát, rõ ràng lai lịch của bọn hắn, nguyên lai. Bọn hắn là năm đó tranh bá thiên hạ thất bại, hơn nữa cấm địa bị phá những cái kia chư hầu quý tộc. Chạy trốn tới nơi này tụ tập chung quanh nhân tộc bộ lạc thành lập nhân tộc căn cứ. Không nghĩ tới còn có dạng này nguồn gốc, liền lựa chọn nơi này, bắt đầu luyện chế sao? Điển hoa xếp bằng ở sơn thành trên không, từ tiên giới bên trong, lấy ra một khối vật liệu đồng. Đưa vào thiên địa dung lô luyện chế không gian. Bởi vì tiên kiếm ngay tại thiên địa dung lô diễn hóa không gian, cho nên luyện chế đối ứng tử khí căn bản không cần điển hoa đưa vào đối ứng linh lực. Thiên địa dung lô bản thân liền có thể luyện chế hoàn thành. Trước lấy tử mẫu luyện khí pháp môn luyện chế được tử khí pháp kiếm, tiếp đó tham khảo phía dưới sơn thành bên trong thường gặp kiếm khí, lại thêm nhỏ máu khế ước bản mệnh pháp khí cùng một khỏa màu đỏ điểm hóa quả. Căn cứ điểm hóa ra pháp môn trong đó bộ rót vào kiếm đạo chân giải cùng kiếm ý hạt giống truyền. Thừa, lại tiêu hao một tia cực kỳ yếu ớt đạo lực là giao phó tế luyện công năng. Hai lần gia công luyện chế được kiếm tu đặc hữu có được đánh quái thăng cấp năng lực mệnh kiếm. Điển hoa từ thiên địa dung lô bên trong lấy ra mới vừa ra lò mệnh kiếm. Cảm giác bên trong rất nhiều công năng. Hài lòng gật gật đầu. Buông ra mệnh kiếm. Nói, đi thôi, đi tìm thích hợp ngươi túc chủ đi. Mệnh kiếm đạt được tự do sau đó. Vây quanh sơn thành vây quanh vài vòng. Tiếp đó ẩn thân, bay vào sơn thành bên trong. Cái thứ nhất kiếm tu, muốn sinh ra.